Chương 26, tờ rộ mẹ tờ giật bí kíp. Ma nữ đối với ma nữ sao một cái xuất thân danh môn thiếu nữ kỵ sĩ, một cái tự hành tu hành đến ma thuật đỉnh phong mị hoặc ma nữ, chắc còn tưởng rằng sẽ đến một hồi kinh người quyết đấu, nhưng vừa vặn còn tràn ngập mùi thuốc súng hai nàng, lúc này lại bắt đầu phi thường bình hòa nói chuyện với nhau. Để chắc thất vọng không ngớt. Như vậy lũ cờ dệ ti à gọi ẹ ti cả là được. Kỳ thực lần này không theo chi thần tựa hồ có quan hệ nhân vật, cùng chắc tiếp xúc qua. Hơn nữa hắn còn cầm cả mỹ hi dồ ma đạo thư. Cho nên hắn cũng có thể là sự kiện quan hệ giả, hoài nghi hắn đi thấy ngươi có hay không có cái gì không phải hảo ý đồ. Ẹ gì cả tựa như nhìn cái gì nhàm chán thứ gì đó liếc chặt giống nhau. Với hắn cùng nhau ngây người một đoạn thời gian, rất rõ ràng cũng biết hắn là cái gì cũng không biết ra hỏa. Hơn nữa không có có giáo dưỡng, sức hiểu biết cũng không được, còn có liền là phi thường lưu. Nha, từ bên ngoài nhìn vào không ra đúng như vậy một người chứ sao. Bên ngoài nhìn lại hoàn toàn luôn chỉ có một mình xuất sinh vô hại thiếu niên chứ sao. Đối với tràn ngập ác ý nhân vật miêu tả, lù cờ dệ ti ạ gật đầu, sau đó hỏi. Ngươi vì sao gọi hắn là chắc, phải biết rằng tên này ở trong chúng ta, có thể không phải tùy tiện ai cũng có thể gọi đương nhiên. Cái này chính là chúng ta dành thời gian chạy tới ngươi tới nơi này nguyên nhân ổ lù cờ dệ ti ạ lông máy nhíu một cái, lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Ẹ gì cả cũng không có làm ra giải thích quá nhiều, trực tiếp nhắm ngay chặt phát ra một cái chú lực công kích. Ma thuật thiểm quang đánh trúng chặt thân thể, phản phất băng tuyết một dạng tan dã ra. Lù cờ dệ tì ạ trong mắt nhất thời phản xạ ra kinh hại ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm chặt. Ngươi làm cái gì a đột nhiên lọt vào tập kích chặt hỏi, Ẹ gì cả liếc mắt nhìn hắn. So với ngôn ngữ nói rõ. Ta cảm thấy dùng tốt hành động thực tế để chứng minh càng thêm thuận tiện vậy cũng không cần cái gì cũng không nói lại đột nhiên tập kích đi phải không ta đây hiện tại nhắc nhớ trước một tiếng được rồi ta muốn công kích lại một nhớ chú lực ném tới, lúc này đây kịp chuẩn bị chặt một cái tắt nắm, đem đập nát. Chú lực hóa thành quang mảnh nhỏ tiêu thất, chặt bất mãn nói. Thật là, chứng minh một lần là đủ rồi đi ẹ gì cả không thèm quan tâm đến lý lẽ chặt toán giận, quay đầu nhìn lù cờ dệ thì ạ. Hiện tại ngươi biết sao người kia nói khi lấy được tờ rộ mẹ tờ giật bí kíp sau, từ bên trong chiếm được một kỳ quái lực lượng, sau đó thân thể thì trở thành bộ dáng này. Sau đó chúng ta gặp một đầu thần thú, người kia chẳng những ở tránh diện cùng thần thú đối kháng, còn đem hấp thu ngươi hoài nghi hắn trở thành vị thứ 7 C ảm tỷ ổ ne đến nơi đây, lù cờ dệ tỷ ạ đã đoán được ẹ gì cả muốn truy vấn chuyện. Ý tứ, chỉ có khả năng này đi ẹ gì cả chừng chặt liếc mắt. Đối phương nhún vai, đã cùng lũ cờ dệ tì á ném ánh mắt hỏi thăm. Ta cũng muốn biết tình trạng thân thể của mình, nếu như không phải gặp ẹ gì cả, còn có cái gì không theo chi thần ta còn tưởng rằng chính mình biến thành quái vật đây được rồi. Ngày hôm qua ta còn gặp một tên kỳ quái thiếu niên, hắn thân có cùng đầu kia heo tương tự chính là khí tức heo là ta nhóm gặp không theo chi thần cũng có thể cho rằng là một con thần thú phá hủy đa ma giáo đường. Sau đó bị người kia ngăn lại cắn nuốt thì ra là thế, quả thực rất kỳ quái phải biết rằng cái này. Tờ rộ mẹ tờ giật bí kíp tuy là có nhất định thần lực, có thể tuyệt đối không còn cách nào đem một người bình thường biến thành C ảm tỷ ô ne, chỉ là trong đó bao hàm chú lực cùng thần lực, liền không phải là cho tới nay chưa có tiếp xúc qua ma thuật nhân có thể thừa nhận lũ cờ dệ tì ạ trầm tư nói, loại tình huống này, hiển nhiên nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Thiếu niên cắn nuốt thần thú sau đó, ngươi có cảm giác gì sau đó, nàng vừa nhìn về phía chắc hỏi. Chắc suy nghĩ một chút, hồi đáp. Trong đầu nhiều hơn một cái đoạn kỳ quái tin tức, là có quan đầu heo kia phương pháp sử dụng. Có thể đang đối với voi giống phi thường to lớn thời điểm, đem đầu dã chư triệu hoán đi ra, đem nát bấy đây đúng là C ảm tỷ ổ ne mới có năng lực, thảo nào ẹ gì cả sẽ cho rằng ngươi là C ảm tỷ ổ ne nếu như là ta, cũng sẽ tính ra giống nhau kết luận. Có thể vẫn là không cách nào lý giải, thật là, hết lần này tới lần khác hiện tại ta mất đi chú lực, nếu không có thể tự mình điều tra trạng huống thân thể của ngươi. Có thể kiểm tra một vị C ảm tỷ ổ nè thân thể, ngẫm lại thật khiến người hưng phấn á lũ cờ dệ tỷ ạ vừa nói, dùng bao hàm hứng thú mãnh liệt ánh mắt thẩm thị chắc. Vị này ma nữ nghiên cứu dục vọng, hoàn toàn bị kích phát rồi. Đói khát ánh mắt, để chắc đều có chút không chịu nổi. Ẹ gì cả lúc này đột nhiên để đến. Có thể nói với ta một tờ rộ mẹ tờ giật bí kíp sự tình sao có thể từ bên trong tính ra đầu mối gì cũng khó nói mà, đã là thật lâu trước kia chuyện thiếu niên, ta dùng tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp làm cái gì sự tình, đã từ một lãng nơi đó nghe nói chứ lũ cờ dệ thì ạ gật đầu, đối với chắc hỏi. Chắc trả lời. Ừ, nghe nói là dùng cái này giải quyết rồi chớ chú sự kiện liền đúng như vậy khối này trong phiến đá, bao hàm tờ rổ mẹ tờ giật trộm cướp lực lượng. Nói cách khác, nó sở hữu trộm đi thần có quyền năng. Sau đó chứa đựng ở bên trong tinh chất nhưng là chắc cũng không có sử dụng khối này đá phiến á ẹ gì cả đột nhiên để tỉnh nói, lũ cờ dệ thì ạ đối với nàng gật đầu. Đúng, đây mới là nhất kỳ quái địa phương bất quá, ta muốn thiếu niên ngươi cũng có thể cho chúng ta một lời giải thích đi nếu có thể thời điểm bị cắn nuốt thần thú lực lượng, như vậy đồng dạng có thể sử dụng trộm cướp lực lượng, vậy cũng không phải là cái gì việc khó đi ngươi đã nhìn ra chắc trong lòng cả kinh. Lũ cờ dệ ti ạ nhìn chọc nợ nụ cười. Không có sử dụng tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp đương nhiên sử dụng chính là ngươi của mình. Vừa rồi ngươi cũng nói, có thể đem thần thú lực lượng tái hiện, đây chính là xê ảm tỷ ổ nè rõ ràng nhất tiêu chí. Cấp thần chi quyền năng, sau đó tự do sử dụng hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trước đây ta đã từng dùng cái này thần cụ chấn áp thôi một vị nhược tiểu chính là thần linh chơ chú, có thể hiện tại bên trong, ngoại trừ tờ rổ mẹ tờ giật lấy trộm lực. Không có gì cả ta đoán, trong này lực lượng ở ngươi vừa mới chiếm được không lâu sau, liền hấp thu hết đi, sau đó vì che giấu, lại cho bên trong rót vào thần lực đoán chúng hoàn toàn chẳng phát hiện, chính mình tựa hồ coi thường vị này sống mấy thập niên ma. Nữ,